Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 193, 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đi đến bệnh viện thời điểm Dương giáo sư đã tỉnh lại, Thẩm Liên Y ngồi ở giường bệnh biên băng ghế thượng đang ở vì quả táo tước ra, bên kia nhi làm là Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu Đường Kiều lập tức giáo sư, ngài cảm giác thế nào? Dương giáo sư lắc đầu, vẫy tay. Không cái gì, ta sẽ sợ này kẻ xấu sao? Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, nghiêm cần cúi đầu, lập tức giòn tan nói. Dương giáo sư cảm ơn ngài. Dương giáo sư bị nàng này hành động nhưng là huyên có chút co quắp, bất quá hắn nhưng là rất nhanh bình thường trở lại. Dương giáo sư nghiêm cần nói, đó là không biết nhân, nên cứu ta cũng sẽ cứu, cùng có phải không phải ngươi không quan hệ. Cho nên ngươi không cần quá mức để ở trong lòng, ta ngược lại thật ra may mắn bản thân đi mà quay lại, như bằng không sợ là các ngươi muốn xảy ra chuyện nhi. Đường Kiều ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào tóm lại cảm ơn ngài. Ngài hảo hảo tĩnh dưỡng, Tu Ngôn chúng ta hội chiếu cố. Ngài khả muốn hảo hảo dưỡng thương, bằng không chúng ta tiểu Tu Ngôn cũng sẽ không thể tha thứ của ta. Dương Tu Ngôn ngẩng đầu thanh thúy nói, đường tỷ tỷ ta không có trách ngươi, ta chỉ sẽ trách người xấu, đường tỷ tỷ không là. Hơn nữa làm nam tử hán, vốn liền muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu sống. Cha ta làm đối, Đường Kiều bật cười, nàng theo phía sau đưa tay cánh tay khoát lên Dương Tu Ngôn trên người, nói. Kia về sau ta làm tỷ tỷ ngươi được không được? Dương Tu Ngôn di một tiếng, lập tức ngẩng đầu, dùng sức gật đầu. Ngươi liền là của ta tỷ tỷ. Đường Kiều, sau này có chuyện gì tỷ tỷ đều cháo ngươi. Dương Tu Ngôn châm chọc, ta lại không gặp rắc rối, cùng đường tỷ tỷ mới bất đồng đâu. Đường Kiều, nàng sờ sờ mặt mình, hỏi. Ta thoạt nhìn rất giống là hội gặp rắc rối bộ dáng sao. Thẩm Liên Y thành khẩn gật đầu, biết nữ chi bằng mẫu. Nàng nói, giỏi nhất gặp rắc rối chính là ngươi. Bị phá, Đường Kiều ai một tiếng, ủy khuất. Nàng nói, ngài như vậy hảo thương hại ta nga. Trong phòng bệnh một trận tiếng cười, tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều quay đầu. Mời vào, Đường Kiều kinh ngạc, Vân Triều, lập tức nhìn về phía Lê Vân Triều phía sau, phụ mẫu nàng đã ở, Đường Kiều thế này mới nghĩ đến, bọn họ quan hệ không sai, nàng vội vã nhường nhường. Lê Vân Triều giữ chặt Đường Kiều, chúng ta đến xem Dương thúc thúc, cho nhau đánh tiếp đón, Chu Oánh cùng Lê Tiên Sinh hỏi thương thế. Dương giáo sư mỉm cười giải thích, không có gì, khó được thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút cũng không phải tưởng, kỳ thực cũng không giúp đỡ cái gì đại ân, trả lại cho bản thân làm bị thương. Tưởng thật làm trò cười cho người trong nghề, dọa người a Thẩm Liên Y lập tức, lời này cũng không thể nói như vậy, nếu như không có ngài, hiện trường là cái gì tình hình cũng không phải đâu có. Ta cùng AU có thể là càng thêm gian nan, như vậy nguy hiểm trường hợp một cái nho nhỏ hành động liền có thể tạo thành đại kết quả. Như thế đã xem như tốt lắm, chúng ta thật sự đặc biệt cảm tạ ngài. Thẩm Liên Y như vậy trịnh trọng, Dương giáo sư cũng không phải biết như thế nào cho phải, hắn lắp bắp. Không, thực không có chuyện gì. Ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Hắn chẳng qua là khiêm tốn vui đùa a. Chu Oánh nhìn xem vị này lão đồng học lại nhìn xem Thẩm Liên Y, hơi hơi cúi đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì. Bất quá rất nhanh cũng không phải biểu hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường có trong nháy mắt yên tĩnh, Đường Kiều phát hiện nhiều người thời điểm sợ nhất trong nháy mắt yên tĩnh, trường hợp một lần sẽ trở nên xấu hổ. Nàng lập tức, Lê thúc thúc Chu A Di các ngươi mau tỏa. Tiếp đón nhân ngồi xuống, nàng thuận thế tiếp nhận trong tay bọn họ dẫn theo hoa quả, cười khanh khách nói. Ta đi tẩy nhất tẩy đi, chính là vừa quay người lại xuất môn liền nhìn đến một vị lão bà tử vào cửa, nàng nói. Đường tiểu thư ta đến, lập tức lấy qua chạy nhanh xuất môn. Đường Kiều, nương, ngài động tác khả rất nhanh, nhanh như vậy liền tìm tốt lắm hậu công. Thẩm Liên Y sửng sốt hỏi ngược lại, không là ngươi tìm sao? Đường Kiều ai một tiếng, bất quá lập tức đã nghĩ đến khả năng có thể làm chuyện này như nhân, nàng nói. Nga, đúng tính ta tìm, lời này nói có chút kỳ quái, bất quá đại gia nhưng là cũng không dây dưa. Lê Vân Triều nhẹ giọng hỏi, Đường Kiều, ngươi không có chuyện gì đi, nàng không biết Đường Kiều có sao không nhi, hôm nay thật lo lắng, nàng sáng sớm phải đi thẩm trạch chính là Đường Kiều vào lúc ấy đã xuất môn. Đường Kiều lắc đầu, lại cười nói. Không có chuyện gì, chính là đã trúng một đao, bất quá không có trở ngại. Nghe thế cái, Lê Vân Triều rút một hơi, nói. Ngươi, thật sự không có chuyện như sao? Đại phu nói như thế nào? Có không có hào hào kiểm tra? Ta nương có cái sư đệ chính là lúc trước gặp qua nhạc đại phu, hắn y thuật tốt lắm, làm cho hắn cho ngươi kiểm tra một chút đi. Đường Kiều nghĩ đến nhạc gia văn, tâm nói vị này tám phần coi nàng là thành một cái giết người không chớp mắt tiểu ma nữ thôi. Nàng lắc đầu cười yếu ớt, tiểu thương, xử lý tốt, ngươi bị thương còn chạy loạn, cửa nhân không là người khác, đúng là Nhạc Gia Văn, nghĩ đến cũng là đến thăm Dương Thông Văn. Chính là vừa vào cửa của hắn tầm mắt nhưng là dừng ở Đường Kiều trên người. Đường Kiều, thực khéo, lại đụng tới ngài. Nhạc Gia Văn nắm chặt nắm tay, hòa dịu một chút, hắn không lại cùng Đường Kiều nói cái gì, ngược lại là tới đến giường bệnh một bên, hắn nói. Ta vừa rồi đi đại phu bên kia hỏi qua, ngươi thương thế kia hảo hảo dưỡng không quan trọng. Dương Thông Văn nhe răng cười, không làm hồi sự nhi. Ta biết không có chuyện gì, ta đây thân thể cùng Ngưu giống nhau khỏe mạnh, có thể có cái gì. Ngươi cho là ta là ngươi loại này tiểu bạch kiểm, Nhạc Gia Văn hừ nở nụ cười một tiếng. Thẩm Liên Y xem nhân gia đều là người quen, nghĩ nghĩ, nói. Vừa vặn giữa trưa a u, ngươi theo ta đi xem có cái gì cơm trưa cấp Dương giáo sư mua một điểm. Đường Kiều nói hảo, nhưng là nhu thuận, như vậy thuận theo Đường Kiều, Nhạc Gia Văn lại nhìn về phía nàng. Chu Oánh hơi hơi nhíu mày, nhưng là rất nhanh liễm nổi lên thần sắc. Đường Kiều đối Tiểu Tu Ngôn vẫy tay, theo chúng ta cùng đi sao? Tiểu Tu Ngôn nhìn xem đại gia, gật đầu nói hảo. Dắt Đường Kiều thủ, Lê Vân Triều quyết đoán, chờ ta trạng vạng cho ngươi gọi điện thoại. Đường Kiều ừ một tiếng, lập tức một tay kéo nàng nương, một tay nắm Dương Tu Ngôn xuất môn. Chính là đi ra đi chưa được mấy bước liền nhìn đến Hoắc Hiếu đứng ở hành lang biên hút thuốc, hắn ỉ ở nơi đó, cả lơ phất phơ. Đường Kiều đến gần hắn, dừng bước lại, nơi này là bệnh viện, bao nhiêu cũng bận tâm một điểm. Hoắc Hiếu xem bản thân trên tay yên, hỏi, ngươi nói ta, chấm, Đường Kiều cười yếu ớt, hỏi. Ta là lầm bầm lầu bầu. Hoắc Hiếu trực tiếp đem yên ném xuống thải diệt lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi một cái mặt mũi tốt lắm. Lập tức lại đem tàn thuốc nhặt lên đến ném tới cách đó không xa thùng rác lý. Đường Kiều nhìn hắn một loạt động tác cảm thấy Hoắc Hiếu người này thật sự rất kỳ quái. Không quá nhân gia có thể nghe đi vào, nàng nhưng là cũng không nói thêm cái gì, chính là hỏi. Không biết Hiếu ra ở chỗ này chờ ta là vì sao? Thẩm Liên Y kéo kéo khuê nữ, nói, hôm qua cảm ơn ngài, ngài thật sự là nhất người tốt. Nàng tuy rằng ngất đi, nhưng là đã biết đến rồi, là Hoắc Hiếu bọn họ đuổi tới mới xử lý tốt hết thảy. Hoắc Hiếu thình lình xảy ra bị người cảm tạ, lại bị phát ra người tốt tạp. Giảng thực có chút không thói quen, người người đều nói hắn là giết người không chớp mắt ma đầu, người tốt sao? Cũng là lần đầu tiên có người nói, bất quá hắn nhưng là rất nhanh nói. Không có gì, hắn nhìn về phía Đường Kiều, nói, ta có nói mấy câu tưởng một mình cùng ngươi nói. Đường Kiều cùng hắn cùng đi đến hành lang tận cùng. Có việc nhi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thật dài lông mi vụt sáng, như là cây quạt nhỏ tử giống nhau khả nhân. Hoắc Hiếu có trong nháy mắt thất thần. Đường Kiều lại nói, Hiếu ra, Hoắc Hiếu lập tức hoàn hồn, hắn có chút xấu hổ, bất quá vẫn còn là trắng ra nói. Đoàn Mộc Cảnh An bị ngươi đánh tới trái tim rất gần vị trí. Sinh tử không rõ, bây giờ còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng là cùng hắn đồng mưu nhân bị khống chế được, đã là ngươi kẻ thù tổng yếu hỏi một câu suy nghĩ của ngươi. Đường Kiều nhợt nhạt cười, nói, ý nghĩ của ta sao, ta không có ý kiến gì a, trực tiếp làm cho người ta buộc thượng tảng đá ném Hoàng Phổ Giang a, người như thế còn sống chính là ô nhiễm không khí. Nàng xoay người bước đi, Hoắc Hiếu xem Đường Kiều bóng lưng, phốc suy bỗng chốc bật cười, thanh âm không lớn không nhỏ. Nghe ngươi, Đường Kiều chỉ muốn biết Đoan Mộc Cảnh bảo an trạng thái, nàng cũng không phải rất tin tưởng Đoan Mộc Cảnh an thân biên một sát thủ có thể biết đến càng nhiều. Dựa theo Đoan Mộc Cảnh bảo an tính tình, hắn ngay cả Kỳ gia bọn họ đều đề phòng, bên người một cái cẩu càng là chưa hẳn hội nói thật. Như vậy người này thế nào, nàng một điểm đều không thèm để ý, chính là đi đến một nửa nhi, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, cười khanh khách quay đầu. Ta quên một sự kiện nhi. Hoắc Hiếu, ân, hắn xem nàng xinh đẹp hai má, cảm thấy bản thân tựa hồ càng khống chế không được bản thân cảm tình. Rõ ràng không có khả năng, hắn lại khó có thể khống chế bản thân. Như vậy cảm giác nhường Hoắc Hiếu lo lắng, nhưng là hắn lại muốn trang dường như không có việc gì. Đường Kiều có thể là Cố Đình Quân người trong lòng, nhưng không thể là hắn. Của hắn cừu ra nhiều lắm, không cần nói Đường Kiều cùng với hắn, đó là hắn người trong lòng là Đường Kiều, chuyện này nhi truyền ra đi sợ là sẽ cấp Đường Kiều mang đến đại phiền toái. Hắn nghĩ vậy chút một cái giật mình, như vậy sai lầm, hắn không thể phạm. Đường Kiều cười khanh khách, ta quên, sát sinh không tốt, nhưng là cùng Cố Đình Quân giống nhau. Nàng Kiều Kiều mềm yếu nói, Đoàn Mộc Cảnh Dục còn tại Thượng Hải đâu, nói xong cười rời đi. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều bóng lưng. Hắn không hiểu lại muốn hút thuốc thế nhưng là nhịn xuống, xem Đường Kiều bọn họ cùng xuống lầu, hắn cười mắng một câu. tiểu hồ ly, Hoắc Hiếu xuống lầu thời điểm nhìn đến 4-5 Tứ Lục chờ ở trong này. Tứ Lục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiếu gia, người xem người này xử lý như thế nào? Bọn họ cũng đều biết, Hiếu gia phải đi trưng cầu Đường tiểu thư ý kiến. Hoắc Hiếu, liên hệ Đoan Mộc Cảnh Dục đã nói Đoan Mộc Cảnh An hiện tại nửa chết nửa sống, giao cho hắn là không có khả năng. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh bảo an tâm phúc trong tay chúng ta còn vui vẻ, không cần phải nói cũng nên minh bạch hắn tất nhiên biết rất nhiều Đoan Mộc Cảnh An sự tình. Làm cho hắn dùng nên đổi gì đó đến đổi, cho hắn một ngày thời gian lo lắng. Tứ Lục là, Hoắc Hiếu lại nói, đêm nay buộc lại hắn ném tới Hoàng Phổ Giang, ném nhất ném lao chụp tới, không cần lưu lại mắt thường có thể thấy được đại thương, ta phải biết rằng sở hữu có liên quan Đoan Mộc Cảnh bảo an hoạt động. Hắn nhìn về phía 4-5, giao đãi. Người tới làm, 4-5 triệt tay áo, mỉm cười. Ta liền thích làm này. 4-5 Tứ Lục một võ một văn, bọn họ các tư này chức luôn luôn phối hợp ăn ý, Hoắc Hiếu âm trầm cười, nói. Nhìn kỹ Đoan Mộc Cảnh An, đừng làm cho hắn đã chết. Hiện tại đại gia còn đều chờ hắn còn sống xuất ra nhảy nhót đâu. Là, 4-5 nói, Hiếu gia yên tâm, Hoắc Hiếu dẫn đầu xuống lầu, đợi cho lái xe ra bệnh viện, liền nhìn đến Đường Kiều bọn họ cũng không có ở bệnh viện mua cơm trưa, ngược lại là đi ra ngoài, đi cũng không tính xa. Hắn ấn ấn loa, hỏi, cần sao ngươi đoạn đường sao? Đường Kiều quay đầu nhìn đến Hoắc Hiếu, hắn quán là thích khai như vậy xưởng bùng cắt phổ cả người cũng không phải đồng. Nàng lắc đầu, nói, chúng ta ngay tại phụ cận mua này nọ. Đa tạ, Hoắc Hiếu suy nở nụ cười, không nói càng nhiều thải thượng chân ga trực tiếp đi rồi. Thẩm Liên Y nhưng là đối Hoắc Hiếu ấn tượng tốt lắm, nàng nói. Vị này Hoắc tiên sinh tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm nhưng là làm người là tốt lắm. Đường Kiều cười hi hi, đúng vậy tốt lắm nhưng là được không được theo chúng ta có quan hệ gì đâu. Nàng cúi đầu xoa xoa Dương Tu Ngôn đầu, nói. Tiểu Tu Ngôn ta nói rất đúng đi, Dương Tu Ngôn gật đầu, đối, Đường Kiều ôn nhu nói. Nói hắn làm chi, đi một chút đi, chúng ta đi nhìn xem có cái gì không ăn ngon, nhiều mua một điểm, nhân còn rất nhiều đâu. Không biết bọn họ hội sẽ không lưu lại ăn cơm chưa? Giờ phút này nhưng là lại là tiểu nữ hài nhi bộ dáng, cái gì cũng đều không hiểu. Nhân gia nằm viện, bọn họ làm sao có thể lưu lại ăn cơm, này giống nói sao? Thẩm Liên Y, tự nhiên không cần mua, chúng ta chỉ trông coi chính mình là tốt rồi, Tu Ngôn, ngươi muốn ăn cái gì? Dương Tu Ngôn, đều hảo, Đường Kiều cười, làm sao ngươi can ăn cũng không dài vóc a, Dương Tu Ngôn lập tức. Cha ta nói ta là nam hải tử, không nóng này, nam hải tử đều dài hơn trễ. Đường Kiều lại bật cười, tuy rằng bọn họ đều cười, nhưng là Thẩm Liên Y cùng Đường Kiều trong lòng là rất rõ ràng, Dương Tu Ngôn như vậy bữa đói bữa no, ba bữa cũng không đúng giờ, hội trưởng vóc mới là lạ. Bất quá Đường Kiều này vui đùa cũng nhắc nhở Thẩm Liên Y, đứa nhỏ cũng không thể như vậy, đừng làm cái dinh dưỡng bất lương, không lâu khả như thế nào cho phải. Nàng nói, ngươi ngày thường đúng hạn ăn cơm, liền tính tương lai cha ngươi xuất viện, ngươi cũng cơm chung cùng bữa tối đều đến nhà chúng ta ăn. Ta cho ngươi làm điểm dinh dưỡng, ngươi dài vóc khả qua loa không được. Dương Tu Ngôn, gì, Thẩm Liên Y, gì cái gì cho ta nghe nói. Cách chương.